đời này ta vẫn thương nhớ về em. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Thầm chết trong anh.

nhớ mãi một hình bóng xa vời. Thank you.

giấc mơ này đã phai